Pokemon Kaito Izumi, chương 669, hướng về thành phố Movin. Góc truyện audio.com. Trận đấu cuối cùng kết thúc. Tucker thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chưa bao giờ thi đấu lại trở nên vất vả như vậy đối với anh. Thu hồi lại các Pokemon của mình. Tucker cầm lấy một chiếc hộp quen thuộc đến trước mặt Kaito. Mở ra, đây là minh chứng của chiến thuật. Chúc mừng ngươi đã thành công đánh bại bộ não thứ 5. Kaito Izumi, Tucker mỉm cười đưa tới chiếc huy chương hình tròn màu vàng. Cầm lấy mảnh minh chứng này. Hệ thống lần nữa tuyên bố nhận được mảnh ghép thứ 5. Chỉ còn thiếu 2 cái nữa đội hình của cậu sẽ có thêm một cái siêu thần thú. Tucker lúc này chiến đấu xong liền trực tiếp thoát khỏi trạng thái vất vả. Ngược lại hào nhoáng đối với fan của mình chào hỏi. Mọi người, cảm ơn vì hôm nay đến xem buổi trình diễn thời trang. Kế tiếp ta sẽ có một buổi lưu diễn tại Kalosa. Mọi người nhớ đến xem và cập nhật tin tức hàng tuần nhé. Tucker vẫy tay đối với khán giả mình nói. Đoàn thiếu nữ ở phía trên cũng nhiệt liệt đáp lại. Bọn họ hâm mộ Tucker vốn dĩ cũng không phải thi đấu Pokemon. Xem thi đấu Pokemon chỉ là thuận tiện thôi. Hơn nữa Tucker thực lực thật sự rất mạnh, nếu không phải đối thủ lần này là Kaito thì Tucker cũng không đến nổi thảm như vậy. Cứ suy nghĩ như thế, Tucker quy hết lỗi thua cuộc của mình đẩy sang cho Kaito. Đối phương quả yêu nghiệt, đánh không lại nha, Tucker tiếp tục con đường làm superstar của mình. Khán giả la hét và hưng phấn mới là thứ mà anh chân chính tìm kiếm. Scott và Alexander thấy vậy liền cười khổ, xem ra bộ não này của Battle Frontier ngày càng thả bay chính mình nha. Mang theo minh chứng chiến thuật rời khỏi Battle Dome, đợi ở bên trong trung tâm Pokemon, đợi Mayua khôi phục cho các đồng bạn tốt một chút thời gian. Chỉ có Celebi là muốn được trải nghiệm đôi chút, Mewtwo từ chối, Lucario và Lurk lại không bị thương. Shiratori ở bên cạnh cười nói, đã 5 cái minh chứng chiến thắng rồi, còn lại 2 cái liền coi như anh chính thức chinh phục giải đấu Battle Frontier rồi à ừm. Có lẽ vậy, cũng nên tính đến thi đấu cái gì tiếp theo, bất quá trước hết là đi xem đại hội Grand đi. Kaito gật đầu, sau đấy hỏi thăm bạn gái mình, tốt à, đã lâu rồi không gặp nhóm của Kei, cũng nên đến thăm bọn nhỏ một chút. Shiratori rất vui vẻ đồng ý, nếu Lina gia nhập đại hội Grand mà nói. Như vậy, Kei cùng Etun cũng sẽ đi theo. Nơi tổ chức đại hội Grand lần này được diễn ra tại thành phố Movin. Từ Battle Dome đến đó cũng tốn không quá nhiều thời gian. Nếu lập tức khởi hành đến nơi nhờ vào Iverto thì chỉ mất khoảng một ngày là đến nơi. Bất quá nếu làm như vậy thì sẽ rất mệt mỏi. Phi hành trên bầu trời cũng không phải cảm nhận rất vui vẻ. Một chút thì được, nhưng quá lâu sẽ dẫn đến mệt mỏi. Nhất là đối với thời gian ngắn chạy nước rút phi hành. Shiratori thật sự không quá thích cảm giác này. Thời gian vẫn còn mấy ngày cho tới khi đại hội Grand bắt đầu. Lina mấy ngày gần đây liền liên tục nhắn tin hy vọng Shiratori tới xem bản thân tiến bộ đến đâu rồi. Kaito, tiếp theo ở lại đây chờ đợi trận đấu tiếp theo? Hay là lại đi đâu khám phá? Alexander lúc này mang theo anh em tại Battle Frontier tiến vào trung tâm Pokemon. Vừa nhìn thấy Kaito liền lại gần hỏi thăm, theo dõi đại hội Grand, có người quen tham dự, cũng nên đi nhìn một chút. Kaito gật đầu trả lời, trận đấu kế tiếp khi nào diễn ra? Shiratori vẫn không quên hỏi thăm về trận đấu. Nằm ở khoảng một tuần sau bắt đầu. Như đã biết, người cuối cùng chắc chắn sẽ là Brandon ông Hoàng Kim Tự Tháp. Như vậy đối thủ kế tiếp mặc định sẽ là nữ hoàng ngọn giáo Lucy. Alexander giải thích, mọi người đều đã tự biết được bản thân sắp được khiêu chiến. Cho nên trong thời gian ngắn gần đây bọn họ đều rời lại công việc. Thích hợp thi đấu một trận cho xong xuôi giải đấu Battle Frontier nha. Dù sao đã có 5 người bị thành công khiêu chiến quá. Như vậy những người còn lại nhắm đều có thể đoán được. Tới giai đoạn này rồi, giấu kín đã không có ý nghĩa gì nữa. sự tiến bộ của Kaito qua từng trận đấu đều nhanh đến kinh hoàng. Hoặc là nói các Pokemon của cậu giống như đang trong thời kỳ bộc phát. Thỉnh thoảng có một đến hai Pokemon mạnh không hợp quy tắc. Thậm chí các Pokemon mới lần lượt xuất hiện, đánh tan thông tin ban đầu của Kaito lúc mới gia nhập. Điều này làm cho Lucy cảm giác rất hưng phấn, hận không thể đấu một trận sống mái với Kaito. Một tuần sau, đại hội Grand thường kéo dài bao lâu? Kaito quay sang hỏi Shiratori, đại hội Grand tổ chức khá lâu đấy, kéo dài hơn một tuần một chút, khoảng tầm 10 ngày, dù sao khác với Pokemon Contest bình thường, đại hội Grand có tận 3 vòng, số lượng điều phối viên tham dự cũng không ít. Shiratori cân nhắc trả lời, 10 ngày đúng không, vậy thì rời lịch lại một chút, lúc nào cũng dựa vào thời gian của bộ não Battle Frontier cũng hơi bất công. Hai người cứ đi đi, Alexander cười nói, thực chất là Alexander cũng đang tính toán thời gian khôi phục lại sân đấu. Dù sao mỗi lần khiêu chiến sân đấu bị tổn thương quá nặng. Lần này là lần đầu tiên sân đấu không có nhận phá hủy hư hỏng nặng. Bất quá mấy vách tường bằng hợp kim hiếm đã bị phá hư. Điều này như cảnh báo nhắc nhở Scott và Alexander rằng, nếu không mau nâng cấp Battle Tower. Như vậy đợi trận đấu kế tiếp, Kaito và Pokemon của cậu có khi đánh sụp cả tòa tháp không chừng. Một tuần được kéo dài đến hơn nửa tháng, tầm 17 ngày sau lại chính thức xác định lịch chiến đấu của Battle Frontier thứ 6. Lúc này rất nhiều người đã bắt đầu dục dịch muốn xem trận đấu giữa Brandon và Kaito. Thực lực của vương giả lâu năm và yêu nghiệt siêu tân tinh. Liệu rằng ai thắng ai thua còn chưa biết được. Cuối ngày, Kaito và Shiratori gọi điện hỏi thăm nhóm của Kei một chút. Lúc này Kei đã thu thập đủ huy chương để thi đấu. Còn Lina đang tập luyện cho đại hội Grand sắp tới. Ba người nhóm Kei đã ở trong Movin thành phố. Lúc này bên trong thành phố đông đúc nhộn nhịp không thôi. Đã trôi qua thời gian các cuộc thi Pokemon Contest tổ chức. Hiện tại không còn nơi nào tại Hoen tổ chức phát thưởng Duy Băng nữa. Cho nên lượng lớn điều phối viên đã đổ xô vào thành phố. Cùng với những du khách hoặc fan hâm mộ Pokemon Contest tới theo dõi trận đấu chính thức của đại hội Grand. Sáng ngày hôm sau nghỉ ngơi đầy đủ, Kaito và Shiratori liền bắt một chuyến tàu đi về phía Slateport. Sau đấy hướng về phía Movin thành phố tập trung. Không phi hành bằng các Pokemon làm thời gian để tới nơi lâu hơn. Nhưng các Pokemon của Kaito cũng có thể tận hưởng cảm giác đi lữ hành thật sự. Ngày đăng ký cuối cùng chính thức trôi qua, sáng hôm sau liền là thời gian đại hội Grand bắt đầu. Vòng 1, vòng nét đẹp cá nhân. Kaito và Shiratori lúc này mới đến được ở bên trong thành phố. Chưa vội đăng ký trung tâm Pokemon. Ngược lại đi về nhà hát đăng ký chỗ ngồi. Cách chương.